Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, 443. Chương 443, đánh cháo lệnh bài, bái nhập tà phái Thiên Quỷ Tông. Cùng Kim Tiễn Tông khác biệt, cần quỷ môn khiến loại này đặc thù tín vật, nếu không rất khó trở thành Thiên Quỷ Tông môn nhân. Hứa Xương cho ra lệnh bài, lại bàn giao muốn tại Thiên Quỷ Tông một cái tên là Triệu Lĩnh đệ tử trong tay đổi lấy giải dược. Sau cùng quét mắt 10 cái đệ tử mới, nói, mau chóng lên đường đi. Các ngươi 10 người tốt nhất chia ra hành động, tập hợp một chỗ cũng không phải ý kiến hay. Giữ vững các ngươi bí ẩn, nếu để cho người biết được chân tướng, các ngươi chỉ có thể bị chết càng nhanh mà thôi. Nói xong một câu cuối cùng phân phó, Hứa Xương nhanh chân đi ra nhà gỗ. Hứa Mãn Lâu theo sau lưng Hứa Xương, rời đi nhà gỗ thời khắc, lát nữa cố ý mắt nhìn Từ Ngôn, loại kia cười nhạo ánh mắt còn giống như rắn độc. Đến từ Tự Linh Đường các trưởng lão rời đi Linh Yên Các, trong nhà gỗ nhất thời truyền đến than thở thanh âm, thậm chí có cái nhát gan đã bôi thu hút nước mắt. Nhìn lấy đệ tử mới bộ dáng, Ngụy Minh nhíu nhíu mày, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Phàm là tuyệt sử phùng sinh, tất nhiên có thiên đại tạo hóa. Muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau khen thưởng đi. Một kiện thượng phẩm pháp khí, bao nhiêu người muốn đi liều mạng đều không cơ hội này. Hừ một tiếng, Ngụy Minh cảnh cáo nói, chuyện rất quan trọng, chớ tiết lộ thân phận. Một khi rời đi tông môn, các ngươi cũng là tà phái đệ tử. Nếu như có một người bị Thiên Quỷ Tông phát giác, các ngươi 10 người ai cũng không sống. Đến Thiên Quỷ Tông, nghe theo Tự Linh Đường tiềm phục tại Thiên Quỷ Tông đệ tử an bài là đủ. Một trận bí ẩn mà nguy hiểm nhiệm vụ bị đặt ở 10 cái đệ tử mới trên thân, người khác tất cả đều đang sợ hãi không thôi, duy chỉ có Từ Ngôn thần sắc trở nên càng phát ra bình tĩnh. Phân phó xong, Ngụy Minh cũng rời đi nhà gỗ. Một cái đệ tử mới dưới sự phẫn nộ một thanh ném ra cái gọi là quỷ môn lệnh, thấp giọng cả giận nói, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi chịu chết? Sớm biết như thế, ai mà thèm bái nhập Kim Tiễn Tông? Có người phẫn nộ, có người thút thít, càng nhiều đệ tử mới thì tại thần sắc bất định suy tư đối sách. Từ Ngôn hướng đi góc tường, khom lưng nhặt lên bị người ném ra quỷ môn lệnh, nói, thân bất do kỷ, chỉ có thể cẩn thận làm việc, chư vị, đều cẩn thận chút đi. Nếu như tại Thiên Quỷ Tông gặp nhau, chúng ta chỉ có thể là người lạ người. 10 người, chui vào tà phái tông môn, lại gặp nhau, tốt nhất ngụy trang chính là giả bộ như không quen nhau. Từ Ngôn kiểu nói này, người khác đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tướng lệnh bài còn cho tức giận không thôi vị kia. Từ Ngôn cái thứ nhất đi ra nhà gỗ, trở lại chỗ ở, Từ Ngôn trực tiếp tìm tới Khương Đại, để cho các ngươi 10 cái mới nhập môn đệ tử chui vào Thiên Quỷ Tông. Khương Đại nghe nói nhiệm vụ lần này chân tướng, sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái, nói, rõ ràng là để cho các ngươi chịu chết nha. Chết một nhóm dâu ria người, liền có thể bảo trụ Tự Linh Đường chui vào đệ tử. A, đám lão gia này một cái so một cái thủ đoạn độc ác. Dù sao không phải bọn họ Tự Linh Đường người, chết bao nhiêu cũng không quan hệ. Bất hạnh được tuyển chọn, đan các sự tình, chỉ sợ giúp không ngươi. Từ Ngôn ngữ khí bình thản nói một câu, về phần đem lần này bí ẩn nhiệm vụ cáo chi Khương Đại. Thứ nhất là dự định làm cho đối phương muốn cái đối sách. Thứ hai là sớm đã hảo chiêu hô. Từ Ngôn sớm đã kết luận Khương Đại là Thiên Quỷ Tông người. Coi như mình thật đi Thiên Quỷ Tông, đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, có lẽ có thể có một phần sinh cơ. Đi Thiên Quỷ Tông làm nằm vùng không tính là gì đại sự. Người coi Kim Tiễn Tông liền không có tà phái người a, đề cập Thiên Quỷ Tông. Khương Đại quả nhiên hừ một tiếng, hiện làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng, nói, có điều ngươi nếu là rời đi Linh Yên Các, nhưng là không còn người giúp ta phá trận, cái này đến là phiền phức. Cõng một đôi béo tay trong phòng đi tới đi lui, Khương Đại bỗng nhiên cước bộ dừng lại, nói, có biện pháp, không phải để cho các ngươi trong vòng 3 tháng bái nhập Thiên Quỷ Tông là được a? Người trễ giờ đi cũng chính là Ngươi có Sơn Hà Đồ, muộn đi một cái tháng cũng không có gì. Ta dạy cho ngươi bái nhập Thiên Quỷ Tông lớn nhất biện pháp đơn giản. So với hắn người muộn không mấy ngày. Yên tâm, cuối năm ngươi ra lại phát, sẽ không bỏ qua tháng 3 kỳ hạn. Ngươi là Thiên Quỷ Tông người. Từ ngôn mắt nhìn đối phương, hỏi, điểm này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ muốn giúp ta phá vỡ trận pháp, đạt được ta muốn linh đan. Ta bảo vệ ngươi tại Thiên Quỷ Tông bình yên vô sự. Khương Đại cười hắc hắc, dung cốt đan làm thật không có giải dược. Từ ngôn nhíu nhíu mày, Thiên Quỷ Tông hắn thực cũng không muốn đi. Nếu như có thể cởi ra độc đan chi lực, hắn mong ước trốn xa tha hương, đi tìm chính mình sư huynh. Vật kia quá mức ác độc, luyện chế thủ đoạn nhiều đến trăm loại. Giải dược thật đúng là khó tìm. Khương Đại cười lạnh một tiếng, nói, tự linh đường những lão già kia thật đúng là đủ hung ác. Đút cho các ngươi ăn dung cốt đan. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật đi Thiên Quỷ Tông, tìm tới người liên hệ muốn tới giải dược. Sau đó ngươi mới tính tránh thức thoát khỏi nguy hiểm. Gặp Từ Ngôn trầm ngâm không nói. Khương Đại lại gần, nói, Hứa gia nhân, cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Không phải liền là giết bọn hắn một tên tiểu bối a? Cần phải như thế trăm phương ngàn kế hại ngươi, dùng 9 cái đệ tử mới cho ngươi chôn cùng. Chiêu này mượn đao giết người dùng đến thật đúng là cay độc a. Chắc hẳn ngươi đến Thiên Quỷ Tông, chắp đầu ra hỏa kia cũng sẽ sớm nhận được tin tức. Có cho hay không ngươi tránh thức giải dược đều khó nói. Ta sẽ nhận được giải dược. Nhìn lấy, trong tay quỷ môn lệnh. Từ ngôn khóe miệng dần dần cong lên một tia cười lạnh. Không có người biết, hắn cái này mai quỷ môn lệnh đã không phải là Hứa Xương giao cho cái kia khối, mà là tại trong nhà gỗ bị cái kia phẫn nộ đệ tử mới ném tới góc tường khối kia. Thừa dịp nhặt lên đối phương lệnh bài thời điểm, Từ ngôn đúng là đem chính mình lệnh bài cùng đối phương lệnh bài đánh cháo. 10 khối quỷ môn khiến giống như đúc, nhưng mà lệnh bài phía sau bị Hứa Xương khắc xuống ấn ký lại cũng không giống nhau. Người khác không có phát giác, Từ ngôn dựa vào mắt trái mạnh mẽ, phát giác được chính mình lệnh bài mặt sau ấn ký, cùng người khác ấn ký có một cái 10 phần nhỏ bé khác biệt. Hắn 9 tấm lệnh bài giống như đúc, hết lần này tới lần khác hắn Từ ngôn lệnh bài không giống nhau. Đây rõ ràng là để hắn Từ ngôn tại bái nhập Thiên Quỷ Tông về sau. Cái thứ nhất tiết lộ thân phận, có lẽ liền người liên hệ giao cho hắn giải dược đều là giả. Hứa gia nhân âm hiểm, Từ ngôn xem như triệt để ghi ở trong lòng. Nếu như không có mắt trái năng lực, căn bản không có khả năng phát giác trên lệnh bài biến hóa rất nhỏ. Đến lúc đó chính mình làm sao chết sẽ không biết. Đổi người khác lệnh bài, Từ ngôn đáy lòng xem như an ổn một số, chỉ ít sẽ không liền tránh thức giải dược cũng không chiếm được. Về phần vừa rồi dưới sự phẫn nộ ném ra lệnh bài đồng môn, chỉ có thể trách hắn không may. Nhìn thấy Từ ngôn 10 phần mịt mờ cười lạnh, Khương Đại đều cảm thấy cổ phía sau phát lạnh. Hỏi, ngươi làm sao xác định có thể được đến giải dược? Nếu như Hứa gia lão gia hỏa tận lực hại ngươi, ngươi cái này mai quỷ môn khiến không giả, lại dễ dàng bị người ta làm tay chân. Nói ra cái này, Khương Đại bỗng nhiên ánh mắt nhất động, nói, khối này quỷ môn lệnh là đệ tử của hắn đánh cháo mà thôi, ngươi sẽ, ta cũng biết. Từ ngôn thấp giọng nói ra, đầy đủ khôn khéo. Khương Đại cười hắc hắc, vỗ vỗ đối phương bả vai, nói, ngươi loại người này cũng là trong giới tu hành âm hiểm nhất độc trùng. Đều sẽ chết ngươi cũng sẽ không chết. Liền nên làm như thế. Chỉ cần lão tử không chết, liền để thiên hạ đại loạn. Ha ha ha, đẩy ra đối phương béo tay. Từ ngôn nhíu nhíu mày, nhìn mình đầu vai, bị người khác đập không quan hệ, bị Khương Đại vỗ một cái, không chừng lại bên trong cái gì ám toán. Khương Đại nụ cười trở nên xấu hổ một chút, nói, không cần nhìn, ta còn có thể cuối cùng kế ngươi không thành. Sau một tháng, chúng ta còn muốn chung sức hợp tác đây. Cách cuối năm còn muốn một tháng lâu. Lưu lại thời gian dài như vậy không đi. Lấy cớ đây, Từ ngôn nhíu mày hỏi. Lấy cớ đơn giản, Khương Đại cười hắc hắc nói.